Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, Mặc Thiên Kỳ. Lâm Hiên tán đi tất cả linh hồn, thật sâu thở ra giọng nói. Cái này tiêu hao vẫn là rất đại, nhưng tổng thể là đáng giá. Dù sao cũng là đánh thắng tầng thứ 4 tầng chủ. Cũng may đối phương là đầu ngu xuẩn hùng, không có quá nhiều võ học đáng nói. Chính là phi thường đơn thuần lực lượng cứng rắn đập, lực lượng là khủng bố, chống lại bình thường yêu tộc là khó có thể ngăn cản. Chỉ là hắn chống lại là Lâm Hiên, phối hợp tiền nhiệm Hồ Vương thi triển tuyệt học, thoải mái mà tháo xuống đối phương lực lượng, do đó có thể gánh nổi đối phương công kích, chính là cảm giác được lực lượng không bằng đối phương. Cho nên Lâm Hiên quả đoán tuyển chọn buông bỏ vũ khí. Do đó tuyển chọn thi triển hóa vân quyết để ngăn cản. Bằng không thực sự là sẽ bị đánh phi. Ca, ngươi bây giờ trở thành tầng chủ cảm giác như thế nào? Liễu Nguyệt Nhi cười nói. Có thể có cảm giác gì? Còn chưa phải là giống như trước. Chính là nhiều một chút đồ đạc a. Lâm Hiên cười cười. Coi nhẹ chung quanh ánh mắt liền mang theo Liễu Nguyệt Nhi đi ra ngoài Hắn rõ ràng tháng sau nhất định sẽ nghênh đón cưỡng chế tính khiêu chiến. Hùng phách không người nào dám khiêu chiến. Hắn thực lực cường hãn là một chút. Trọng điểm ở chỗ có Hắc Long tộc bảo hộ. Cho nên mới không có yêu tộc dám khiêu chiến. Hơn nữa Hùng phách đùa giỡn chút ít kỹ lưỡng. Dễ dàng tránh thoát khiêu chiến. Hôm nay đổi thành Lâm Hiên thì bất đồng. Hắn chính là một quang can tư lệnh, cái gì giúp đỡ cũng không có, bị cưỡng chế tính khiêu chiến nói, nhất định là phải tiếp đó, vì thế hắn nhất định phải không ngừng mà tăng cường bản thân, nếu không thì thất bại ở chỗ này. Đợi bọn hắn chuẩn bị lúc ra cửa, một thân ảnh ngăn ở trước mặt hắn, Lâm Hiên thấy rõ ràng lúc, phát hiện người này chính là trước hỏi đường cái kia yêu xà nhân, thuộc về bán nhân bán yêu. Hắc hắc, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Liền cái này hùng phách đều bị khiêu chiến thành công, bất quá ta đối chiến vị trí này không có hứng. Thú gì, ta sẽ ở đệ ngũ tầng chờ ngươi đến. Hy vọng đến lúc đó ngươi không để cho ta thất vọng. Yêu xà nam tử cười nhạt một tiếng. Trong mắt lộ ra vài phần khinh miệt ánh mắt. Xoay người liền rời đi. Hắn lần này giọng nói rất đơn giản rõ ràng. Không thể nghi ngờ đang bằng Lâm Hiên đến đệ ngũ tầng lúc. Đến lúc đó sẽ khiêu chiến hắn. Lâm Hiên cau mày, lúc này mới ra đến đã có người khiêu chiến bản thân. Đương nhiên không sẽ là tầng thứ 4 khiêu chiến, mà là đến từ đệ ngũ tầng khiêu chiến. Ánh mắt hắn hướng yêu xà nam tử trên cánh tay liếc mắt. Phát hiện cái này yêu xà nam tử trên cánh tay có 6 miếng huy chương. Là... Như vậy yêu xà nam tử thậm chí có 6 miếng huy chương. So với hùng phách đều phải nhiều hơn không ít. Đủ để chứng minh cái này yêu xà nam tử năng lực cũng không yếu. Từ khí tức đi lên cảm ứng. Tu vi ở uẩn đan kỳ cửu giai. Đã sắp đạt được uẩn đan kỳ đỉnh phong trình độ. Chỉ là so sánh cái này vẫn là xem huy chương số lượng. Có thể ở đệ lục tầng đứng vững. Có nghĩa là hắn thực lực chân chính rất khủng bố. Yêu xà tộc thiên tài Mặc Thiên Kỳ a, Mặc Thiên Kỳ tuyên chiến. Ban đầu tưởng Hắc Long tộc sẽ đến ngăn thoáng cái. Không nghĩ tới là yêu xà tộc thiên tài Mặc Thiên Kỳ xuất hiện. Ta nhớ được yêu xà tộc cùng cự hùng tộc quan hệ không phải quá tốt chứ. Người ngốc a, người quên Mặc Thiên Kỳ cách làm. Chuyên môn chính là khiêu chiến những thứ kia xông đến nhanh nhất. Năng lực rất mạnh con người mới. Hiện tại cái này yêu hồ xông đến nhanh nhất. Nhất định là đứng mũi chịu sào. Vừa nói như thế, thật đúng là nhớ tới. Cái này Mặc Thiên Kỳ chính là chuyên môn chọn mạnh nhất con người mới tới khiêu chiến. Vậy dạng này khả năng liền có xem nhìn. Theo ta thấy tới đây đánh một trận là rất huyền. Cái này yêu hồ tộc khẳng định thua. Những năm gần đây, cùng Mặc Thiên Kỳ chiến đấu con người mới đều rất mạnh. Đều là bị đánh bại. Đúng vậy. Cái này hùng phách ngay cả có Hắc Long tộc bảo hộ. Bằng không sớm đã bị đạp xuống. Nhiều như vậy mới tới cái nào không thể so cái này hùng phách mạnh. Chung quanh thanh âm có bộ phận. Truyền vào hắn trong tai. Để cho hắn hơi chút biết chút ít cái gì. Đó chính là Mặc Thiên Kỳ là người mới sát thủ. Chuyên môn chính là khiêu chiến danh tiếng nhất tinh thần con người mới. Bắt hắn cho đánh bại sau. Không riêng thu được danh tiếng. Càng là đem mình danh thiên tài cho tọa thực. Chẳng trách cái này Mạc Thiên Kỳ sẽ tìm tới bản thân. Nguyên lai là bản thân danh tiếng tránh kính. Chính là có đôi lời nói xong rất rõ ràng. Cây cao chịu gió lớn. Không nghĩ tới bây giờ liền rơi ở trên người hắn. Khiêu chiến hắn không phải cự hùng tộc. Cũng không phải hắc long tộc. Ngược lại thì với hắn không có quá nhiều quan hệ yêu xà tộc. Lâm Hiên lắc đầu. Cái này cũng không đáng kể. Dù sao cũng bản thân cẩn thận đối đãi là được. Ở nơi này băng tuyết tháp trong. Thực sự là thận trọng. Nếu như thua trận nói phải đi lại từ đầu. Hắn cũng không muốn làm như vậy. Đi theo hắn đi tới khôi phục trong phòng khôi phục. Vừa rồi trận chiến ấy tiêu hao cũng không nhỏ. Cho nên nhất định phải trước khôi phục lại nói. Đợi hắn một lần nữa trở lại cái này trong phòng tu luyện lúc. Lại lần nữa chứng kiến hắc hổ tộc. Lúc này cái này hắc hổ nhìn Lâm Hiên toàn thân lạnh run. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này yêu hồ sẽ trở thành tầng chủ. Còn lại ta cũng không truy cứu chút gì. Nhưng vị trí này ngươi là không làm tiếp được. Cút cho ta đi. Lâm Hiên trên cánh tay băng tuyết huy chương lóe lên. Một ánh hào quang phụt ra đến hắc hổ trên thân. Giải trừ hết đối phương quyền hạn. Có nghĩa là hắn không còn là nơi đây phục vụ mắt. Đa tạ đại nhân. Hắc hổ còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể cụp đuôi chạy trốn. Chỉ cần không truy cứu chút hắn chuyện gì. Coi như vạn sự đại cát. Đối với những tiểu nhân vật này hắn đi đuổi ngay cứu chút gì. Dù sao cũng cái này hắc hổ chính là dựa theo người khác ý tưởng làm việc. Cho nên truy cứu hạ xuống cũng không có ý gì. Khôi phục nửa ngày. Lâm Hiên đối với nơi này đã quen thuộc thất thất bát bát. Ở đưa vào tương ứng điểm sau đó. Chính là mở cửa để cho hắn đi vào. Đồng thời hắn cảm ứng được cần chút sổ thiếu 3 tầng. Cũng chính là dựa theo thất tầng phép tính đến khấu trừ. Nguyên bản cần 100 điểm năng lượng. Hôm nay chỉ cần 70 điểm là có thể đi vào. Cái này tương đối tính toán. Đây chính là đặc quyền A. Thật đúng là thật tốt. Lâm Hiên híp mắt. Vẫn tương đối chờ mong càng đi lên tầng chủ đặc quyền. Đặc quyền càng cao nói. Có thể đi địa phương càng nhiều. Thì càng có thể trở nên mạnh mẽ. Nhất là bây giờ còn có một tầng chủ vị trí. Hắn là sẽ không tùy ý buông tha. Căn cứ quy định đến xem. Chỉ có cùng tầng thứ huy chương mới có thể khiêu chiến. Điểm ấy là không có có lỗi. Chỉ là hắn tiếp tục leo lên thua trận nói. Kia tầng chủ vị trí đồng dạng là sẽ làm ra ngoài. Cho nên hắn ở cao tầng nói. Coi như là một hàng bán chạy. Ở thu được cái này tầng chủ vị lúc. Hắn lập tức rõ tất cả đặc quyền. Tỉ như một chút hắn coi trọng nhất chính là khiêu chiến tầng chủ. Là, vẫn là khiêu chiến tầng chủ. Dưới tình huống bình thường khiêu chiến tầng chủ. Mỗi tháng chỉ có một lần cơ hội. Còn lại đều là xem tầng chủ trong lòng. Thế nhưng trở thành tầng chủ sau đó cũng không giống nhau. Liền có thể chen ngang tới khiêu chiến. Tầng chủ đẳng cấp càng cao. Đặc quyền lại càng cao. Thậm chí có chút tu luyện tràng sở là chỉ có tầng chủ mới có thể đi vào. Còn có thể lấy năng lượng điểm hối đoái băng tuyết tháp đồ bên trong. Tuyệt đối quý giá. Bất quá đối với Lâm Hiên mà nói. Trọng điểm nhất hay là đang với nghĩ thực sự trở thành thành chủ. Vậy nhất định phải trở thành đệ cửu tầng chủ. Không phải đệ cửu tầng chủ nói. Coi như là đủ thứ 10 tấm huy chương. Đều sẽ không trực tiếp trở thành tầng chủ. Đây mới là trọng điểm chỗ. Convert by King Killer. Hết chương.